hệ thống liên lạc sở Hincom 2100 của tàu Goyer rất quen thuộc đối với dây chờ. Cô biết những cuộc đàm thoại ngắn bằng hệ thống liên lạc số hóa này thường rất an toàn. Quay xong số máy cá nhân của Picker Jing, cô đợi, áp chặt ống nghe vào tai. Dây chờ tưởng Picker Jing sẽ nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, nhưng chuông cứ đổ mãi. Dây chờ đăm đăm nhìn mặt biển tối sẫm, không liên lạc được với chỉ huy. Cô càng cảm thấy bất an trước biển. 9 hồi chuông, nghe máy đi sếp. Dây chờ đi đi lại lại, chờ đợi. Có chuyện gì thế nhỉ? Lúc nào Picker Jing chả mang máy theo người, ông còn dặn dây chờ gọi lại cơ mà. Sau 15 hồi chuông, dây chờ gác máy, lo lắng bồn chồn, cô quay số một lần nữa. Sếp đâu nhỉ? Cuối cùng thì cũng kết nối được. Dây chờ thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu, không có ai trả lời máy, hoàn toàn im lặng. Dây chờ lên tiếng, phải giám đốc đó không? Có 3 tiếng bíp vang lên. Alo, dây chờ nói, một loạt những tiếng bíp bíp vang lên ầm ĩ, nghe rất chói. Dây chờ phải đưa ống nghe ra xa tai, những tiếng bíp đột nhiên chấm dứt. Sau đó là một loạt những tiếng lách cách, mỗi tiếng cách nhau nửa giây. Dây chờ hiểu ra, rồi thấy sợ, chết tiệt. Quay về bê ện bàn điều khiển, cô dập mạnh ống nghe, ngắt cuộc gọi. Dây chờ sợ hãi đứng chết sững mất mấy giây, thầm băn khoăn không biết ngắt cuộc gọi như thế có kịp thời không. Cách bom chỉ huy 2 tầng lầu, phòng thí nghiệm của tàu Goyer là một khu làm việc khá rộng được chia thành nhiều ngăn nhỏ, chứa đầy thiết bị điện tử, thiết bị quan sát đáy biển, thiết bị phân tích dòng hải lưu, các phòng kính, phòng làm lạnh mẫu vật, máy tính cá nhân và hàng loạt khay nhựa đựng số liệu nghiên cứu và các phụ từng dự trữ. Khi Talon và Corky bước vào, nhà địa lý học duy nhất trên tàu Goyer, Xavier, đang ngồi trước TV. Cô không quay đầu lại. Các anh hết tiền mua bia rồi à? Cô nói vọng ra, tưởng mấy thủy thủ của tàu vừa quay về. Xavier đấy à? Talon lên tiếng, mai đây. Nối vội miếng bánh mì kẹp đang ăn dở, Xavier quay phát lại. Mai à? Cô lắp bắp, vô cùng kinh ngạc. Đứng dậy, cô tắt TV và tiến lại gần hai người, miệng vẫn đang nhai. Tôi cứ tưởng mấy anh chàng vừa đi nhậu nhẹt về. Anh làm gì ở đây thế? Xavier khá đậm người, da ngăm đen, giọng nói sắc lạnh và vẻ mặt hàm hàm khó chịu. Cô chỉ chiếc TV đang phát lại đoạn phim tài liệu của Talon. Anh ở trên phiến băng không được lâu lắm nhỉ? Có chuyện rắc rối xảy ra. Talon nghĩ thầm. Xavier này, tôi đoán là cô biết Corky Malinson. Xavier gật đầu, rất hân hạnh được gặp tiến sĩ. Corky thèm thuồng nhìn mẩu bánh mì mà Xavier đang ăn dở. Trông ngon lành ghê. Xavier khó chịu liếc xéo nhà cổ sinh học. Tôi đã nghe đoạn băng cô thu sẵn cho tôi trên điện thoại. Talon nói với Xavier. Trong đoạn phim tài liệu của tôi có sai sót à? Cô hãy nói rõ hơn về điều đó. Nhà địa chất học trợn tròn mắt nhìn Talon rồi phá lên cười sằng sặc. Chỉ vì thế mà anh phải quay về đây ngay à? Mai ơi là mai. Tôi đã bảo anh là chi tiết đó không có gì đáng kể cơ mà. NASA đã cung cấp cho anh những dữ liệu quá lạc hậu. Nhưng không có gì trầm trọng đâu. Chắc chỉ dăm ba nhà địa chất hóc hàng đầu nhận ra được sai sót đó thôi mà. Talon gần như nín thở khi ông hỏi. Có phải sai sót đó liên quan đến các chơ on gian e không? Xavier kinh ngạc đến tái mặt. Chúa ơi! Đã có người gọi điện đến cho anh về chuyện đó rồi cơ à? Talon ngồi sụp xuống. Các chơ on gian e. Ông hết nhìn nhà cổ sinh học rồi lại quay sang nhìn chuyên gia địa lý học. Lờ Xavier này. Hãy nói với tôi tất cả những gì cô biết về các chơ on gian e. Sai sót của tôi là thế nào? Xavier nhìn Talon chăm chú và cuối cùng cũng nhận ra dáng vẻ hết sức căng thẳng của ông. Mai, thực ra chẳng có gì to tát cả. Dạo trước tôi đã đọc một báo cáo khoa học đăng trên tạp chí. Nhưng tại sao anh lại lo lắng đến mức thái quá như vậy nhỉ? Talon thở dài. Xavier này. Câu chuyện này vô cùng lạ lùng, nhưng đêm nay cô càng biết ít càng tốt. Hãy nói với chúng tôi tất cả những gì cô biết về chơ on gian e, sau đó phân tích hộ tôi một mẫu đá. Dường như Sa Viê vẫn đang tò mò không biết có chuyện gì, nhưng không hỏi gì thêm. Được, để tôi quay về phòng lấy bài báo đó cho anh xem. Cô để miếng bánh đang ăn dở xuống ghế và nhanh nhẹn tiến ra cửa. Corky gọi với theo, này, cho tôi nốt nhá. Sa Viê dừng lại, không tin vào tai mình, ông muốn ăn nốt cái bánh của tôi à? À, nếu cô không muốn ăn nữa thì ông tự đi lấy bánh mới mà ăn. Sa Viê bỏ đi. Ta lơn cười ha hà, chỉ cái tủ lạnh đặt trong góc phòng. Ngăn dưới cùng bên trái, Corky, cạnh túi để mực khô ấy. Trên boong tàu, dây chờ đang hối hả sải bước từ lầu chỉ huy xuống đuôi tàu, chỗ chiếc trực thăng đang đậu, đang gà gà gật gật. Người phi công ngồi thẳng dậy khi cô đập thình thình lên cửa cabin. Xong rồi cơ à? Anh ta hỏi. Sao nhanh thế? Dây chờ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh làm ơn bật hết cả dây đa quét trên không và trên mặt biển lên. Được ngay. Bán kính quan sát là 10 dặm. Làm ơn bật ngay lên hộ tôi. Người phi công vặn nút, gạt vài cái cần và màn hình dây đa bật sáng. Ông kính quan sát bắt đầu quay chậm chậm. Có thấy gì không? Dây chờ hỏi ngay. Người phi công đợi đến khi ống kính đã quay kín một vòng, chỉnh lại ống kính, rồi lại chờ. Không thấy gì hết. Chỉ có vài con thuyền nhỏ đi lướt qua ở tít ngoài xa, nhưng đều đi ra hướng khác. Chẳng có gì hết. Cả mặt biển lẫn bầu trời đều trống không. Dây chờ xét, tơn thở phào, dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tôi nhờ anh một việc. Nếu thấy bất kỳ cái gì tiến về phía chúng ta, thuyền, máy bay, bất kỳ cái gì thì báo cho tôi ngay, được không? Được. Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Không có gì. Tôi chỉ muốn biết có ai đang tiếp cận chúng ta hay không thôi. Người phi công nhún vai. Tôi sẽ quan sát. Thưa cô, nếu có tiếng bíp nào thì cô sẽ là người đầu tiên được biết. Dây chờ đi về phía phòng thí nghiệm, ruột gan như có lửa đốt. Đến nơi, cô thấy Ta Lơn và Corky đang đứng trước một cái máy tính nhồm nhằm nhai bánh mì. Đầy miệng bánh, Corky trông thấy cô là gọi liền. Cô muốn ăn loại nào? Salad gà và cá, cá bologna, hay cá và trứng nào? Dây chờ chẳng nghe thấy gì. Mai, mất bao lâu nữa thì chúng ta xong việc và rời khỏi nơi này được? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Ta Lơn đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm. Ông cùng với Corky và dây chờ đang đợi Sa Viê quay lại. Thông tin mới về các chơ on gian e cũng như những gì dây chờ vừa kể lại đều rất đáng lo ngại. Giám đốc không trả lời máy. Có người cố tình xác định tọa độ của tàu Goi ơ. Chúng ta hãy bình tĩnh. Chúng ta vẫn an toàn. Người phi công cứu hộ vẫn đang quan sát bằng dây đa. Nếu có kẻ nào đến đây thì chúng ta sẽ được báo trước để chuẩn bị ứng phó. Dây chờ gật đầu tán thưởng, dù vẫn rất lo lắng. Mai, cái gì đây? Corky hỏi, tay chỉ một màn hình máy tính phác đầy những sinh vật lạ lùng đang chuyển động nhịp nhàng sống động thiết bị chụp ảnh mặt đáy bằng sóng siêu âm đấy. Ta Lơn trả lời, dùng để quan sát mặt cắt của dòng hải lưu bên dưới đáy tàu cũng như những thay đổi nhiệt độ của đáy biển. Dây chờ trợn tròn mắt, chúng ta đang thả neo ngay bên trên những thứ này sao? Ta Lơn buộc phải thừa nhận rằng quang cảnh này quả là hơi đáng sợ. Trên mặt biển là màu xanh lục cuộn sóng, nhưng sâu dần xuống dưới đáy, nước biển chuyển sang màu đỏ cam thật đáng sợ do nhiệt độ tăng lên. Gần đáy biển là xoáy nước cuồn cuộn đỏ rực. Đấy chính là một megaplume đấy. Ta Lơn giải thích. Corky lẩm bẩm, trông y như một núi lửa ngầm dưới đáy biển. Về bản chất thì chính là nó đấy. Thông thường thì càng sâu xuống đáy đại dương, áp suất càng tăng lên, nhiệt độ càng giảm xuống. Nhưng tại đây, những điều kiện đó bị đảo ngược. Nước dưới đáy nóng và nhẹ hơn, nên nó nổi lên trên bề mặt. Trong khi đó nước trên bề mặt thì lại mát và nặng hơn, nên chìm xuống dưới để lấp vào chỗ trống đó. Đôi khi có những hiện tượng y hệt như bão nhiệt đới, nhưng ở trong lòng đại dương, đó là những xoáy nước lớn rất mạnh. Cái bướu lớn sát đáy biển là gì thế? Corky chỉ tay vào vùng đáy biển khá rơn gờ lồi lên như nhà mái vòm, phập phồng như cái bong bóng lớn.

chân vẫn bước lại gần hai cánh cửa nặng nề, nhưng Gabriel không hề có ý định động đến hai cánh cửa kiên cố này. Cô có những dự định khác. Còn cách phòng làm việc của Seth Stern 10 mét, Gabriel rẽ sang phải, vào nhà vệ sinh nữ. Đèn tự động bật sáng, ánh sáng phản chiếu từ những bức tường trắng bóng, nhà vệ sinh nữ sáng trưng. Đợi đến khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Gabriel ngắm mình trong gương. Như thường lệ, vẻ mặt của Gabriel luôn khiến cô hài lòng. Những đường nét dịu dàng, ngược với vẻ ngoài yếu ớt, Gabriel vốn là người rất dẻo dai. Việc này có thực sự đáng làm không? Gabriel biết Seth Stern đang nóng lòng đợi cô về để có thông tin cụ thể về PODS. Thế nhưng cô vừa mới nhận ra rằng mình đang bị ngài thượng nghị sĩ xỏ mũi. Gabriel không bao giờ chấp nhận được điều đó. Đêm nay, thượng nghị sĩ tỏ ra không trung thực. Cô cần biết sự thật. Chắc chắn câu trả lời sẽ có trong văn phòng của ngài thượng nghị sĩ liền tường với nhà vệ sinh. 5 phút là xong. Gabriel nói lên thành tiếng, hạ quyết tâm. Đến bên tủ đựng đồ thay thế trong góc nhà vệ sinh, Gabriel lần tay lên bên trên khung cửa. Một cái chìa khóa lách cách rơi xuống nền nhà. Các nhân viên tạp vụ trong tòa nhà Philip A. Hát đều ăn lương nhà nước, và mỗi khi công đoàn tổ chức đình công thì họ đều biến mất, có đợt đến mấy tuần liền. Cánh phụ nữ trong văn phòng của Seth Stern, quá mệt mỏi vì chuyện đó và không muốn bị thụ động, đã tự đánh thêm một chìa khóa dự trữ để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Đêm nay là trường hợp khẩn cấp, Gabriel tự nhủ. Đằng sau cánh tủ là lỉnh kỉnh những dụng cụ chùi rửa, rẻ lau, giá đựng đồ, giấy vệ sinh. Tháng trước, trong lúc lục tìm giấy vệ sinh, Gabriel đã tình cờ phát hiện ra. Vì không với được đến giá trên cùng, cô phải lấy cán chổi để chọc, cho một cuộn giấy rơi xuống. Nhở tay, cô làm rơi một mảng gỗ ép từ trên trần xuống. Trèo lên để gắn lại tấm gỗ, Gabriel đột nhiên nghe thấy tiếng thượng nghị sĩ Seth Stern đang nói chuyện. Rõ mồn một. Thượng nghị sĩ lúc đó đang độc thoại trong nhà tắm dành riêng cho ông. Những tấm gỗ ép tháo rời được là vật duy nhất ngăn cách phòng tắm ấy với cái tủ đựng đồ này. Lần này, Gabriel mở tủ không phải để lấy giấy. Cô cởi giày trèo lên giá, dỡ bỏ tấm gỗ ép rát trần, đu người lên. An ninh quốc gia mà hớ hênh thế này đây, cô nghĩ thầm. Gabriel sắp vi phạm không biết bao nhiêu đạo luật, cả cấp bang lẫn cấp liên bang. Lách người qua khe hở trên trần, cô chui sang phòng tắm của Seth Stern, tì chân vào bồn rửa mặt, rồi tụt xuống nền. Nín thở, cô vào phòng làm việc của Seth Stern. Những tấm thảm phương đông trên sàn thật dày, thật ấm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107 cách con tàu Goyer-30 giảm. Chiếc trực thăng chiến đấu Kiowa màu đen đang bay sát những cánh rừng thông ở miền Bắc Delaware. Đờ ta một kiểm tra lại tọa độ mà họ vừa nhập vào hệ thống định vị. Dù thiết bị liên lạc vô tuyến ở trên tàu mà dây chờ sử dụng cũng như điện thoại cầm tay của Picker Zing đều sử dụng chế độ mã hóa để chống bị nghe lén, nội dung của cuộc điện thoại không phải cái mà đội Delta quan tâm khi họ bắt được cuộc gọi của dây chờ từ ngoài biển. Mục tiêu của họ là dò tìm vị trí của đối tượng. Nhờ có hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống máy tính trên mặt đất, việc xác định tọa độ của một cuộc điện đàm đã trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe lén nội dung của những cuộc gọi ấy. Đờ ta một luôn cảm thấy thú vị về điều này. Hầu hết những người sử dụng điện thoại cầm tay đều không hề hay biết rằng mỗi khi họ bấm số để liên lạc với bất kỳ ai, chính phủ có thể xác định vị trí của họ với sai số không đến 10 phút, bất kể nơi nào trên trái đất tiện ích này bị cấm quảng cáo. Đêm nay, đội Delta đã dò được tần số của một cú điện thoại gọi đến máy cầm tay của William Pickering. Họ dễ dàng lần ra tọa độ của người gọi. Lúc này, họ chỉ còn cách con mồi chưa đầu 20 dặm, chuẩn bị chiến thuật hình cái ô. Anh quay sang nói với Delta 2 đang điều khiển hệ thống dây đa và vũ khí. Sẽ bắt đầu ở khoảng cách 5 dặm. 5 dặm. Delta 1 nghĩ. Anh sẽ phải lái chiếc máy bay này vào trong tầm quan sát của hệ thống dây đa của đối phương rồi mới sử dụng được vũ khí. anh đoán chắc rằng tàu Goyer đang căng mắt quan sát khắp bầu trời, và bởi vì nhiệm vụ của đội Delta là diệt gọn mục tiêu, không để cho họ có cơ hội kêu cứu bằng sóng vô tuyến điện, Delta một phải kín đáo tiếp cận mục tiêu. Cách mục tiêu 15 dặm, vẫn nằm ngoài tầm quan sát của hệ thống dây đa trên tàu Goyer, Delta một bất ngờ lái chiếc máy bay Kiowa lệch sang hướng tây 35 độ. Anh cho máy bay lên đến độ cao 3.000 feet, độ cao thường thấy ở các máy bay hạng nhẹ, và chuyển sang tốc độ 110 hải lý. Trên con tàu Goyer, thiết bị dây đa của trực thăng cứu hộ bờ biển kêu một tiếng bíp khi một vật thể bay xuất hiện trong bán kính 10 dặm. Người phi công ngồi thẳng dậy, quan sát màn hình. Dường như đó là một chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ đang di chuyển về phía tây, chắc bay đến Newark. Nếu chiếc máy bay cứ tiến thẳng theo hướng ấy, nó sẽ tiếp cận tàu Goyer ở khoảng cách 4 dặm, nhưng rõ ràng chỉ là tình cờ. Tuy nhiên, người phi công vẫn rất cảnh giác. Anh chăm chú quan sát những chấm đỏ lập lòe bên phải màn hình. Chiếc máy bay này di chuyển khá chậm. Giờ nó chỉ còn cách con tàu của họ 4 dặm về phía tây. Chiếc máy bay vẫn bay thẳng. Khoảng cách từ máy bay đến con tàu bắt đầu tăng lên. Viên phi công thở phào nhẹ nhõm. Rồi một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Chiến thuật hình cái ô bắt đầu. Delta 2 lên tiếng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cánh trái máy bay. Trước mặt là bảng điều khiển vũ khí. Tiếng ồn gây nhiễu điều biến và hàng rào xung điện đã được khởi động. Delta 1 ngay lập tức cho máy bay rẽ ngoặt sang phải, thẳng hướng con tàu Goyer. Hệ thống dây đa trên tàu sẽ không thể nhận biết được thay đổi này. Sóng dây đa gây nhiễu đã được khởi động. Delta 2 hô to. Delta 1 gật đầu. Chiến thuật gây nhiễu dây đa đã được một phi công người Anh đầy mưu trí nghĩ ra từ thời Thế chiến thứ 2. Trong khi tiến hành không kích, anh ta đã cho thả những bó cỏ khô bọc giấy thiếc xuống vùng trời đối phương. Quân Đức nhìn thấy quá nhiều vật thể phản quang trên màn hình dây đa nên chẳng biết bắn vào cái gì. Kể từ đó đến nay, người ta liên tục cải tiến chiến thuật này. Hệ thống gây nhiễu dây đa hình cái ô được trang bị cho máy bay Kiowa là một trong những phương tiện tác chiến điện tử tối tân nhất. Bằng cách tung ra những sóng âm thanh có biên độ dao động lớn bao trùm đối tượng, máy bay Kiowa có thể vô hiệu hóa mắt, tai, cũng như giọng nói rủa đối tượng. Vừa rồi, chắc chắn toàn bộ màn hình dây đa trên tàu Goyer đều bị nhiễu loạn. Khi thủy thủ đoàn muốn phát tín hiệu cấp cứu, họ sẽ hoàn toàn bất lực. Tất cả mọi phương tiện liên lạc trên tàu đều sử dụng sóng điện hoặc vi sóng không có liên lạc hữu tuyến. Khi máy bay Kiowa đến gần hơn nữa, toàn bộ hệ thống liên lạc trên tàu Goyer sẽ ngừng hoạt động. Một bức tường bằng sóng âm vô hình do máy bay Kiowa phát ra sẽ có tác động như chiếc đèn pha khổng lồ. Mọi sóng liên lạc đều bị vô hiệu hóa, hoàn toàn đơn độc. Delta một nghĩ, họ không thể tự vệ. Những người này đã may mắn thoát chết trên phiến băng Mew. Điều đó sẽ không lặp lại lần nữa. Dây chờ Seth Stern và Michael Talon đã quyết định sai lầm. Đây sẽ là sai lầm cuối cùng trong đời họ. Trong Nhà Trắng, Jack Hơn Y ngồi nguyên trên giường đờ đẫn, tay cầm điện thoại. Ngay bây giờ à? Ed Trơm cần nói chuyện với tôi ngay bây giờ à? Hơn Y liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt cạnh giường. 3 giờ 17 phút sáng. Đúng thế, thưa Tổng thống. Nhân viên tổng đài của Nhà Trắng đáp. Ông ấy nói là gấp lắm ạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108. Corky và Xavier đang chăm chú nhìn vào kính hiển vi điện tử để xác định tỷ lệ zirconium trong các chơ on gian e. Dây chờ theo ta lơn sang phòng thí nghiệm nhỏ bên cạnh. Ông khởi động máy tính trong phòng. Rõ ràng là nhà hải dương học nổi tiếng muốn kiểm tra thêm chi tiết nào đó. Trong khi đợi máy tính chuẩn bị làm việc, ông quay sang dây chờ, ngập ngùng, như muốn nói điều gì, nhưng lại lặng im. Có chuyện gì vậy? Dây chờ hỏi. Cô thầm ngạc nhiên cảm nhận được sức hút lan tỏa từ cơ thể cường tráng của ông, ngay trong những giây phút gấp gáp như lúc này. Ước gì dây chờ có thể quên hết tất cả mọi sự, để được ở bên Mai, dù chỉ trong giây lát. Tôi nợ em một lời xin lỗi. Ông nói, ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc. Vì sao? Về con tàu, về cá mập đầu búa. tôi quá sung sướng được quay về tàu. Đôi khi tôi quên mất là có những người rất sợ hãi khi phải đối mặt với biển cả. Mặt giáp mặt ta lơn, dây chờ tưởng như mình trở lại thời còn là nữ sinh ngây thơ lần đầu hẹn hò với bạn trai. Cảm ơn anh. Không sao đâu mà. Dường như ông rất muốn được hôn cô. Rồi ông ngượng ngùng quay đi. Tôi biết em rất nóng lòng được lên bờ ngay. Chúng ta vào việc nhé. Vào việc thôi. Dây chờ mỉm cười, nói khẽ. Ừ. Ta lơn ngồi vào trước máy tính. Dây chờ đứng sát sau lưng ta lơn, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm cúng của căn phòng nhỏ. Cô nhìn ta lơn di chuyển con chuột qua một dãy file. Chúng ta làm gì bây giờ? Mở cơ sở dữ liệu để tìm con cháy đại dương khổng lồ, biết đâu chúng ta lại tìm được hóa thạch nào đó giống như trong tảng thiên thạch của NASA. Ông kích chuột vào chương trình tìm kiếm và gõ mấy chữ in hoa. Phở ra ZDVACITASER. Vừa di con chuột dọc thanh công cụ, ông vừa giảng giải. Diaiter là cơ sở dữ liệu liên tục được cập nhật về các loại sinh vật trong đại dương. Mỗi khi nhà hải dương học nào đó phát hiện được một loài mới, anh ta có thể báo cho các đồng nghiệp khác biệt bằng cách tải thông tin và ảnh của loài vật đó lên cơ sở dữ liệu trung tâm. Vì sau mỗi tuần lại có rất nhiều thông tin mới nên đây là cách duy nhất để khỏi bị lạc hậu. Dây chờ nhìn ta lơn bấm nút trên thanh công cụ. Và bây giờ chúng ta nối mạng Internet à? Không, ở biển rất khó nối mạng Internet. Chúng tôi lưu giữ tất cả các dữ liệu cần thiết trong một loạt ổ đĩa hình ở phòng bên. Mỗi khi cập cảng thì chúng tôi lại cập nhật thông tin từ máy chủ để nhận các dữ liệu mới. Đây là cách tiếp cận dữ liệu không cần đường truyền, và thông tin của chúng tôi không bao giờ bị lạc hậu quá một tháng. Ta lơn vừa cười vừa gõ từ khóa vào ô tìm kiếm trên máy tính. Chắc dây chờ đã từng nghe nói tới phần mềm nghe nhạc mở tên là Napster. Dây chờ gật đầu. Diaiter được coi là phiên bản dành cho các nhà hải dương học của Napster. Chúng tôi đặt cho nó biết hiệu là LoberStA3, cơ sở dữ liệu vô cùng lập dị của các nhà hải dương học cô đơn. Dây chờ cười phá lên. Khiếu hài hước của ta lơn đã đánh bật được cảm giác lo lắng của cô trong những giờ phút căng thẳng như thế này. Dây chờ chợt nhận thấy cuộc sống của cô gần đây quá thiếu vắng tiếng cười. Đây là cơ sở dữ liệu khổng lồ. Ta lơn vừa nói vừa đánh những từ khóa cuối cùng vào ô tìm kiếm. Hơn 10 terabyte thông tin và hình ảnh. Nó chứa những thông tin không ai biết đến và sẽ chẳng có ai buồn quan tâm đến. Đơn giản là các loài thủy sinh vật quá đa dạng. Ông nhấn chuột vào nút tìm kiếm. Rồi, để xem đã có ai thấy hóa thạch nào gần giống với mẫu hóa thạch trong tảng đá của NASA không nào. Vài giây sau, màn hình chuyển, một danh sách có 4 mục hóa thạch hiện lên. Ta lơn lần lượt kích chuột vào từng mẫu hóa thạch và xem xét. Không mẫu hóa thạch nào có bất cứ nét nào tương đồng với con cháy hóa thạch khổng lồ trong tảng thiên thạch trên phiến băng Mew. Ta lơn nhíu mày. Thử cách khác xem nào. Ông xóa bỏ từ hóa thạch trong chuỗi từ khóa rồi nhấn vào nút tìm kiếm. Chúng ta tìm các sinh vật đang sống vậy. Biết đâu một loài đang sống nào đó có những đặc điểm gần giống hóa thạch trong tảng đá của NASA. Màn hình lại chuyển lần nữa. Ta lơn lại nhíu mày. Lần này hàng trăm đề mục hiện lên trên màn hình. Ông ngồi im lặng giây lát, tay gãi gãi cái cằm lởm chởm râu. Nhiều quá, phải giới hạn bớt lại xem. Dây chờ quan sát ta lơn kích vào một thanh công cụ nằm dọc có tên là môi trường sống. Số lượng đề mục để chọn quả là khổng lồ. Vùng thủy triều, đầm, phá, vùng có đá ngầm, núi ngầm trong lòng đại dương, vùng có mạch phun săn phơ. Ta lơn di chuột xuống tít bên dưới và chọn dề mục những khe su ít sự sống, vực su đại dương. Rất sáng suốt, dây chờ thầm nhận xét. Ta lơn đang giới hạn phạm vi tìm kiếm vào những khu vực mà họ cho rằng có thể hình thành các chơ on gian e. Màn hình chuyển. Lần này ta lơn mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, chỉ còn 3 đề mục. Dây chờ nhìn cái tên đầu tiên trên màn hình Limulapali. Ta lơn nhấn chuột vào đó.